Mình bảo phỉ nhiên tam tam nương, chương 62, em sẽ đến dỗ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng phỉ nhiên hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần để gặp thêm một thành viên nào khác trong gia đình Thương Minh Bảo. Lần trước khi gặp chị hai của cô, anh vẫn có thể tỏ ra bình thản, nhưng Thương Thiệu trước mắt thì khá cảnh ấy. Không chỉ là anh trai của Thương Minh Bảo, con trưởng của gia đình họ Thương, mà còn là người thừa kế tương lai, có một vị trí hoàn toàn khác trong chuyện gặp gỡ gia đình. Hơn nữa, 3 năm trước, khi họ gặp nhau lần đầu, anh và Thương Minh Bảo chỉ là người quen sơ. Họ lịch sự nói về món tiền 1 triệu để cứu mạng và rồi chia tay trong không vui. Nhưng ngay giây trước, anh lại đang giúp chọn khách sạn cho lần đầu tiên của anh và em gái anh ấy. Dù nói thế nào cũng có chút cảm giác áy náy. Hướng phỉ nhiên ho nhẹ một tiếng, mang lại trật tự cho những hình ảnh hỗn loạn trong đầu. Khi đối diện lại với camera, anh đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường thấy. Sau khi bình tĩnh thở ra một hơi, anh mỉm cười, nâng tay chào. Lâu rồi không gặp, anh Thương. Anh không chắc tình hình hiện tại là gì. Liệu người thừa kế nhà họ Thương này đến để trò chuyện hay để thử thách, đã biết rõ chi tiết mối quan hệ của họ, hay chỉ là tình cờ xuất hiện trong khung hình. Trong tình huống chưa rõ ràng, anh chỉ có thể giữ im lặng, chọn cách đối phó mà không dễ sai sót nhất. Thương Thiệu gật đầu, vắt chân ngồi trên một chiếc ghế sofa, hai tay đan vào nhau, khí chất quyền quý và vị trí cao lâu năm tràn ngập khiến cảnh tượng như một cuộc phỏng vấn. Lâu rồi không gặp, anh mở lời, giọng điệu chậm rãi, nhưng không nói thêm gì khác. Một người như anh ta khi không nói thêm gì là điều đáng sợ nhất, khiến người khác cảm thấy bất an, như chờ đợi phán quyết. Hơn nữa ánh mắt anh ta lại vô cùng bình tĩnh. Khi nhìn qua camera dừng lại trên khuôn mặt đối phương tạo cảm giác áp lực như thật. Anh ta thực sự đã biến cuộc gặp gỡ này thành một bài kiểm tra áp lực, muốn xem Hướng phỉ nhiên xử lý thế nào. Tự nhiên, dù Hướng phỉ nhiên xử lý thế nào, Thương Thiệu cũng không vì thế mà đánh giá anh thấp hơn. Anh ta chỉ tò mò về cách xử sự của Hướng phỉ nhiên. Là nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, giống như Minh Bảo ngây thơ, lạc quan, hay là căng thẳng, bối rối. Hoặc là đúng như ấn tượng cứng nhắc về một người say mê học thuật, không giỏi giao tiếp và ứng xử. Hướng phỉ nhiên mỉm cười, rất tự nhiên, quay ánh mắt về phía Thương Minh Bảo. B, có lẽ em nên chính thức giới thiệu anh và anh ấy với nhau. Thương Minh Bảo hoàn toàn không nhận ra đã có một dòng chảy ngầm qua lại vừa rồi. Cô đặt lòng bàn tay hướng lên, nhẹ nhàng nói. Anh phỉ nhiên, bạn trai của em, Thương Thiệu, anh trai của em và Thương Minh Bảo. Cô công chúa dễ thương nhất thế giới. Vừa dứt lời, cả hai người đàn ông trong và ngoài khung hình đều bật cười, không khí ngay lập tức thay đổi. Thương Thiệu thu lại khí chất kiêu ngạo ban nãy, nghe Bê nói hai người đã hẹn hò khá lâu rồi, lời chúc mừng này có phải đã muộn không? Thương Minh Bảo liên tục xua tay, không muộn, không muộn. Hướng phỉ nhiên thoải mái hơn cô, không nói lời khách sáo, chỉ đơn giản đáp. Cảm ơn, Thương Thiệu lập tức đi vào vấn đề chính. Nghe Bê nói, phòng thí nghiệm của cậu cần vài triệu. Hướng phỉ nhiên, Thương Minh Bảo nháy mắt ra hiệu. Anh phỉ nhiên, là 9 triệu đúng không? Cơ hội ngàn năm có một, tuyệt đối đừng nói 1 triệu nhé. Hướng phỉ nhiên dừng lại một chút, nụ cười hơi thu lại, bình tĩnh trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tôi chưa có phòng thí nghiệm riêng. Nếu anh có ý định tài trợ hợp tác thì tôi có thể gửi email của thư ký giáo sư của tôi cho anh. Mặc dù lời từ chối rất khéo léo và êm tai nhưng ý từ chối rất rõ ràng. Thương Minh Bảo ngạc nhiên chớp mắt, đang định nói thêm gì đó thì Thương Thiệu đã thuận theo nói. Cảm ơn cậu, anh ta không ngạc nhiên trước sự từ chối của Hướng phỉ nhiên, ngược lại còn có chút tán thưởng cách xử lý và lời nói của anh ta. Nói xong, anh ta đứng dậy khỏi ghế sofa, đặt tay lên vai Thương Minh Bảo một cách đầy ý nghĩa. Anh có chút việc, hai người cứ nói chuyện, cũng như 3 năm trước. Có những chuyện, sự ngây thơ của trẻ con là điều dễ làm tổn thương người khác nhất. Nhìn sâu vào mắt Thương Minh Bảo một lần, Thương Thiệu rời khỏi phòng nghỉ và thông báo cho người hầu đứng đợi ngoài hành lang, không được làm phiền. Khi anh ta đóng cửa lại, Thương Minh Bảo không kìm được mà hỏi ngay. Tại sao anh không đồng ý, cô có chút thất vọng lắm rồi. Anh đã đồng ý rồi, Hướng phỉ nhiên vẫn giữ nguyên nét mặt, nói một cách công việc nhưng cũng pha chút ấm áp. Anh đã gửi email vào WeChat của em chuyển cho anh ấy là được. Nhưng nó không giống nhau, Thương Minh Bảo ngẩn người, cảm xúc không được tốt, Cô không biết Hướng Phỉ Nhiên thực sự không hiểu hay chỉ giả vờ không hiểu. Có gì khác nhau sao? Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười. Không phải em muốn đặt tên sao? Khi phòng thí nghiệm phát hiện loài mới, em có thể yêu cầu. Nhưng giáo sư Chi ông có sự tự trọng của mình, khi thương lượng cần một chút phương pháp. Thường mình bảo bĩu môi, trong lòng không hiểu sao có chút bực bội, lời nói ra có chút thô bạo. Cái gì, bỏ ra mấy triệu vì muốn đặt tên cho một loài cây cũng phải năn nỉ sao? Không phải, Hướng Phỉ Nhiên ngừng lại, bỏ qua giọng điệu của cô, giọng nói vẫn bình tĩnh. Ý anh là, tài trợ cho nghiên cứu khoa học tự nhiên là một việc cao quý và có ý nghĩa. Nhưng nếu ngay từ đầu đã yêu cầu đặt tên cho một loài mới, đối với giáo sư Chi ông, đó không phải là một cảm giác dễ chịu. Tuy nhiên anh nghĩ, anh trai em và trợ lý của ông ấy sẽ có cách thích hợp hơn để đạt được mục tiêu này. Anh hoàn toàn làm theo công việc, cao cả và không màng đến tư lợi. Anh rõ ràng biết em không có ý đó. Thường mình bảo mím môi, khuôn mặt luôn rạng rỡ của cô bỗng chốc đóng băng. Hướng Phỉ Nhiên nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng. Anh không có chỉ tiêu phải xin tài trợ, em muốn tài trợ nghiên cứu khoa học và đặt tên loài mới thì cứ liên hệ với Chi ông. Anh đã cho em thông tin liên lạc, em đang tức giận điều gì? Thương Minh Bảo giận dữ nói, một cái cây vô giá trị thì có gì đáng để đặt tên chứ? Anh thực sự nghĩ em quan tâm đến điều đó sao? Sau câu nói của cô ấy, Hướng Phỉ Nhiên không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong sự bình tĩnh của anh có một chút gì đó lạnh lùng, xa cách. Vậy em quan tâm điều gì? Thường mình bảo chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày cô cãi nhau với anh. Tim cô đập loạn nhịp, trong cơn tức giận muốn phá hủy mọi thứ. Cô buột miệng nói. Sao anh lại không biết điều thế? Một tiếng, đinh, cuộc gọi bị cô ngắt. Màn hình dừng lại trong chốc lát rồi nhanh chóng chuyển về giao diện trò chuyện của hai người. Hướng Phỉ Nhiên hít một hơi sâu, ngực anh phập phồng. Anh đưa tay lên xoa mặt. Tay cầm điện thoại buông thõng trên đầu gối. Cổ tay anh nhiều lần nhấc lên như đang chờ đợi tin nhắn mới, hoặc có vẻ như định gõ gì đó vào khung chat, nhưng cuối cùng vẫn buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ngồi im lặng một lúc, anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Những lời nói trong cơn giận dữ, anh không nên xem chúng là thật. Trong gương, khuôn mặt nhợt nhạt của anh đang đọng những giọt nước lạnh, rồi chúng bị lau đi một cách không thương tiếc bằng khăn giấy. Hướng Phỉ Nhiên lau khô mặt và tóc để tránh bị phát hiện trong video. Sau khi hoàn thành tất cả, anh trở lại chỗ ngồi và gọi video cho Thương Minh Bảo. Nhưng Thương Minh Bảo không nhận cuộc gọi, cô thậm chí không do dự một giây, lập tức từ chối. Mắt cô đỏ hoe, cô gục đầu lên cánh tay trên ghế sofa nhung màu xanh ngọc, nước mắt lặng lẽ rơi từng giọt. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi bị từ chối, Hướng Phỉ Nhiên vẫn ngẩn người. Cảm giác bất lực hiếm khi xuất hiện trong cuộc đời anh ùa đến và sau cơn bão ấy, một cơn đau âm ỉ mới dần dần hiện lên trong lòng. Khung chat im lặng rất lâu, cho đến khi Hướng Phỉ Nhiên gõ một dòng chữ. Em muốn tài trợ, hãy chờ đến khi anh về nước và trở thành Primary Investigator, không phải là thỏa hiệp. Anh nghiêm túc, anh rất hoan nghênh điều đó. Thương Minh Bảo không trả lời và Hướng Phỉ Nhiên cũng không nhắn thêm nữa. Tâm trạng bị gián đoạn, anh viết đi viết lại một đoạn tóm tắt ngắn gọn, cuối cùng anh đóng laptop lại với một tiếng. Cạch, dứt khoát, một giờ sau, anh bước vào hàng dài chờ lên máy bay, nhắn cho Thương Minh Bảo một câu ngắn gọn. Anh lên máy bay rồi tắt điện thoại. Khi Thương Minh Bảo ra khỏi phòng nghỉ, đi dọc hành lang, cô bất ngờ gặp Thương Thiệu đang hút thuốc trong vườn. Tòa nhà rộng hơn 6.000 m², không chỗ nào hút thuốc được hay sao mà anh lại chọn nơi này? Mắt Thương Minh Bảo đỏ hoe, cô cúi đầu im lặng định lẻn qua, nhưng đúng như dự đoán, Thương Thiệu gọi cô lại. Cãi nhau thế nào rồi? Anh có vẻ như đã biết tất cả. Thương Minh Bảo đứng dưới ánh đèn, gương mặt rõ ràng đã khóc, nhưng cô vẫn bướng bỉnh mím môi, cố chấp nói. Không cãi nhau, Thương Thiệu làm như không thấy lông mi ướt sũng của cô, thản nhiên hỏi. Cậu ta nói gì? Nói giáo sư của anh ấy có lòng tự trọng. Dùng việc tài trợ để yêu cầu đặt tên tuy có thể thực hiện được, nhưng cần phải có cách tiếp cận và sự tinh tế. Thương Thiệu kẹp điếu thuốc giữa ngón tay. Cậu ta nói rất đúng mà. Chuyện này, nếu làm tốt thì là chuyện đẹp, làm không tốt thì thành giao dịch. Em khóc vì cái gì? Ai thèm quan tâm điều đó chứ? Em đâu có ý đó. Thương Minh Bảo lại bắt đầu rơi nước mắt. Em không quan tâm đến việc đặt tên. Em có thể tự gọi tên loài cây đó, em còn lo cây đó không đẹp. Thương Thiệu cười nhẹ và lắc đầu. Vậy ý của em là gì? Ý của em là... Thương Minh Bảo ngập ngừng, quay mặt đi nhìn con bướm đêm đang bay tới dưới ánh đèn. Thật là bực mình, nhìn thấy bướm đêm mà lại nghĩ đến chuyện nó đang thụ phấn cho hoa. Cô không dám nói ra nên Thương Thiệu nói hổ. Ý của em là, anh nên trực tiếp chuyển vài triệu vào tài khoản cá nhân của cậu ta. Dù sao thì anh cũng không thiếu tiền, mà cậu ta lại đang cần tiền. Việc đặt tên hay tài trợ chỉ là cái cớ của em. Thương Minh Bảo dựa lưng vào cột hành lang, vừa dùng đầu ngón tay cào lớp điêu khắc trên đó vừa buồn bã nói. Anh ấy vốn không cần tiền, nhưng vì hẹn hò với em nên mới như vậy. Cô vuốt tóc dài ra sau tai, để lộ chiếc khuyên tai màu trắng mà cô đang đeo. Mẹ còn thấy món đồ này đẹp nữa là, chắc chắn không rẻ. Còn những khoản chi phí đi lại, ăn uống, hẹn hò, mua sắm đủ thứ. Cô đếm từng thứ một trên ngón tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Thiệu kiên nhẫn lắng nghe cô liệt kê một loạt rồi bất ngờ nói. Vậy thì chia tay đi. Hả, cô quên cả khóc, nước mắt lấp lánh trên lông mi, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ cần cậu ta không hẹn hò với em, nghe có vẻ cậu ta có thể duy trì một cuộc sống thoải mái hơn, trong làn khói thuốc mờ ảo. Thương Thiệu trông rất nghiêm túc. Em nghĩ sao, muốn cậu ta đỡ vất vả hơn thì buông tay là một cách tốt. Em nghĩ, Thương Minh Bảo ấp úng. Khuôn mặt tái nhợt trở nên đỏ bừng. Em nghĩ là không nỡ. Thương Minh Bảo ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. Không phải là không nỡ. Không nỡ cũng không đủ để diễn tả. Bị anh trai nhìn thấu, trong làn gió đêm se lạnh, Thương Minh Bảo bỗng chợt tỉnh ngộ. Cô quay mặt đi và lau sạch mọi dấu vết trên mặt. Thương Thiệu khẽ nhếch môi, trong đêm tĩnh lặng, lời anh rõ ràng đến mức khó tin. Em thực sự rất thích cậu ta. Thương Minh Bảo sững người, đây là anh trai mà cô luôn kính trọng và sợ hãi từ nhỏ. Tình cảm được công nhận từ miệng anh ấy giống như một phán quyết cuối cùng. Dòng điện lạ lùng lan tỏa khắp tứ chi, như chồi non trên cành liễu vào mùa xuân, như dây leo mọc lên trong rừng nhiệt đới, nhanh chóng mà không kịp nhận ra. Cậu ta cũng yêu em, sẵn sàng làm tất cả vì em, đó là cách cậu ta yêu em. Thương Thiệu búng điếu thuốc, nhẹ nhàng nói. Em chỉ cần để cậu ta được như ý là được. Mãi đến khi Thương Thiệu định rời đi, Thương Minh Bảo mới chậm chạp phản ứng lại. Anh biết từ trước anh ấy sẽ không đồng ý, vậy tại sao anh không gọi em lại? Cô nghi ngờ, không màng gì mà đi tìm người để đổ lỗi. Nếu anh khuyên em sớm hơn thì em đã không làm chuyện này. Được thôi, là lỗi của anh. Thương Thiệu thừa nhận không chút chối cãi, rồi hỏi thêm. 3 năm trước khi anh khuyên em về số tiền 1 triệu, em có nghe không? Thất bại là mẹ thành công, 3 năm trước em không rút ra được bài học thì giờ hãy học lại. Nhưng anh ấy đã buồn rồi, buồn thì dỗ dành là được. Thương Thiệu lơ đãng nhấc hai ngón tay, đàn ông rất dễ dỗ, đặc biệt là những người yêu em. Vừa bước đi nhưng không thấy Thương Minh Bảo lên tiếng, Thương Thiệu cảm thấy có gì đó không ổn. Anh nhân từ hỏi thêm một câu. Em vừa nói gì vậy? Em nói, một cái cây vô giá trị thì có gì đáng để đặt tên chứ? Anh thực sự nghĩ em quan tâm đến điều đó sao? Thương Minh Bảo từng chữ lặp lại. Anh ấy vừa gọi video cho em đã từ chối. Thương Thiệu gật đầu nhẹ, bước đi. Còn việc này, em tự lo liệu nhé. Khi muốn liên lạc với Hướng Phỉ Nhiên, cô mới thấy dòng tin nhắn lạnh lẽo. Anh lên máy bay rồi, đã gửi hơn 1 giờ trước. Thương Minh Bảo không kỳ vọng gì khi gọi lại. Quả nhiên chỉ nhận được thông báo của hộp thư thoại. Dù nhớ mơ hồ là chuyến bay của anh là vào rạng sáng, không nên lên máy bay sớm như vậy, nhưng cô lúc này không còn tâm trí để nghĩ ngợi. Hướng Phỉ Nhiên sẽ phải trải qua hơn 20 giờ trên máy bay với tâm trạng như vậy. Chỉ nghĩ đến điều này thôi, Thương Minh Bảo đã thấy không yên, cô vừa như người mất hồn đi về căn nhà nhỏ mình đang ở vừa mở ứng dụng đặt vé máy bay. Nhưng không được, cô không có lý do chính đáng để bay về New York vào đêm nay. Khi ăn tối... Khi nói về đề tài nghiên cứu của chuyến đi Tây Tạng lần này, cô đã nói đủ thứ mà vẫn còn sơ hở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đề tài của cô là thu thập các mẫu thêu ở khu vực Tây Tạng. Đúng là điều mà Ôn Hữu Nghi quan tâm. Bà đã hỏi về giám đốc thiết kế của thương hiệu nào đó đã sử dụng yếu tố này trong bộ sưu tập năm nào. Hỏi xem Thương Minh Bảo có ý tưởng gì không? Thương Minh Bảo có thể có ý tưởng gì chứ? Cô thậm chí không thể nói rõ về 8 báu vật của Tây Tạng, lúng túng một hồi, lòng bàn tay đổ mồ hôi khiến cô gần như không cầm nổi dao nĩa. Đầu óc trống rỗng, cuối cùng Ôn Hữu Nghi cũng tha cho cô, tự nhiên chuyển đề tài sang chuyện khác. Không nghĩ ra cách nào để bay đến New York, Thương Minh bảo chỉ còn cách đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Tốt nhất là có thể ngủ thẳng đến khi Hướng Phỉ Nhiên hạ cánh, để tránh phải đếm từng giây, từng phút trong nỗi bồn chồn. Và cô thực sự đã ngủ đến khi Hướng Phỉ Nhiên hạ cánh. Nửa đêm, điện thoại làm cô tỉnh giấc, lúc đó là 12:20, cuộc gọi đến từ Hướng Phỉ Nhiên. Hả, bay đến New York mất hơn 20 tiếng, cô đã ngủ suốt một ngày một đêm rồi sao? Thương Minh bảo ngái ngủ mở máy nghe, ở đầu dây bên kia, giọng của Hướng Phỉ Nhiên dường như bị vương chốt xương đêm. Cuối cùng em cũng chịu nghe điện thoại của anh rồi, Thương Minh bảo bĩu môi, nhớ lại cuộc cãi vã trước đó, không thoải mái nói. Sao anh không gọi thêm lần nữa? Biết đâu lần thứ hai em sẽ nghe, vì anh cũng có lòng tự trọng, khô khan. Ồ, Hướng Phỉ Nhiên dường như thở dài rồi hỏi, nếu em đã hết giận thì tại sao không để lại lời nhắn cho anh? Khi hạ cánh, giữa những âm thanh rung chuyển và tiếng Quảng Đông vang lên khắp khoang, anh cố tình để vài phút rồi mới mở điện thoại, kết nối tín hiệu. Anh đọc từng tin nhắn một, tim đập chậm lại, ánh mắt quay lại tin nhắn ở đầu danh sách, xác nhận lần nữa cô không để lại tin nhắn cho anh. Thương Minh bảo không thể giải thích suy nghĩ kỳ lạ của mình. Muốn anh buồn lâu hơn một chút. Cái gì? Hướng Phỉ Nhiên nghĩ mình nghe nhầm. Dù sao em cũng sẽ dỗ anh. Thương Minh bảo hắng giọng. Em muốn anh buồn lâu hơn một chút. Hướng Phỉ Nhiên chỉ nghe thấy nửa câu đầu. Vậy, em định dỗ thế nào? Cái đó không thể nói, phải gặp mặt mới được. Hướng Phỉ Nhiên khẽ cười, nói dứt khoát. Được thôi, anh đừng giận mấy ngày này. Tập trung viết luận văn, em sẽ đến dỗ anh. Thương Minh bảo nghiêm túc nói, gió đêm ấm áp mang theo hương vị của biển và núi. Trên sân bay lúc nửa đêm, chiếc xe buýt đầu tiên đã đầy, Hướng Phỉ Nhiên đặt ba lô dưới chân, cởi chiếc áo gió để lộ chiếc áo phông đen đơn giản. Chiếc xe buýt thứ hai đến, hành khách xếp hàng trật tự, anh lơ đễnh đứng ở cuối hàng, dáng vẻ nổi bật như một con hạc đứng giữa bầy gà. Không thành vấn đề, anh áp điện thoại lên tai, vẫn giữ vẻ điềm đạm, dễ chịu. Thương Minh bảo thở phào nhẹ nhõm, cảm giác nghẹn ngào biến mất, cô dò hỏi. Vậy, chúc anh ngủ ngon nhé. Ngủ ngon, cúp điện thoại, Thương Minh bảo không còn buồn ngủ, cô mở ảnh đại diện của Hướng Phỉ Nhiên. Ảnh đại diện của anh là một bức ảnh chụp góc nghiêng giữa dãy núi, tóc mái che ngang trán, bóng tối đậm sâu, chỉ nhìn rõ những đường nét sắc sảo của khuôn mặt. Cô hiện rất nhớ anh nên đã nhìn ảnh đại diện đó thêm vài lần. Nhìn xong, cô chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Kiểm tra thời gian, 12:30 đêm. Kiểm tra ngày tháng, cô không ngủ qua một ngày đêm mà chỉ ngủ một tiếng. Vừa lúc đó, WeChat thông báo rung lên, như tiếng chuông trong đêm. Hướng Phỉ Nhiên gửi hai tin nhắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin thứ nhất là địa chỉ của khách sạn Kadori ở Xuân Khang Lạc Quang, Hồng Kông. Tin thứ hai là, đến đây, cách chương.